Chiến thần Thánh Y, tập 184. Ánh mắt Đường Tuấn chợt lóe sáng lên, trong đầu anh ta giống như thoáng qua một ý nghĩ. Hắn nhìn về phía ba lão tổ nói, những năm này tam đại thế gia các người chắc chắn giữ lại không ít tài nguyên, không biết có đủ để khiến tôi đột phá đến động hư cảnh hay không. Đường Tuấn vừa nói xong, ba vị lão tổ đã nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quái. Phần tích lũy hàng nghìn năm của tam đại thế gia khủng khiếp đến mức nào, nếu như trời đất cho phép, thậm chí đủ khiến một hai người đột phá đến cảnh giới thần quân. Đường Tuấn lại hoài nghi rằng bản thân mình có thể đột phá đến động hư cảnh hay không. Trong lòng Đường Tuấn nghĩ không chỉ là đột phá đến động hư cảnh, anh còn muốn thử tu luyện tầng thứ ba của phương pháp châm cứu thần bí, đồng thời khuếch đại tiểu thế giới. Khuếch đại tiểu thế giới dường như là chuyện người tu hành đạt cảnh giới thần quân mới có thể suy tính. Dẫu sao, họ phải hao phí rất nhiều tài nguyên. Dựa vào nội tình của tam đại gia thế, Đường Tuấn đủ khiến anh ta lo lắng hay không? Hôm nay Đường Tuấn giống như đã áp đảo tam đại thế gia, anh chỉ cần ra lệnh, trong vỏn vẹn 3 ngày, tài nguyên của tam đại thế gia lập tức trong đầy đủ ở nhà họ Đường Trung. Anh sắp xếp 3 chiếc nhẫn không gian đầy ắp, mỗi không gian trong nhẫn, không gian đều rộng mấy nghìn mét vuông. Các loại thần đan bảo dược, còn có rất nhiều loại cỏ chứa linh khí và linh thạch, và cả nguyên thạch, không trùng nhiều không kể xiết. Tam đại gia vì lấy lòng Đường Tuấn mà công khai những thứ bên trong cho Đường Tuấn công khai. Đường đại sư, những thứ này đủ rồi chứ? Hải Tây Sơn ngạo nghễ nói, tài nguyên liên hợp khổng lồ của tam đại thế gia, cho dù là một con heo cũng có thể gắng gượng đạt đến đỉnh phong của động hư cảnh. Đường Tuấn cũng hơi kinh ngạc, những thứ tam đại thế gia cất giữ phong phú, hắn gật đầu nói, chắc là đủ rồi. Trong lòng anh không hiểu nổi, dẫu sao lần này muốn tăng lên nhiều hạng quá, mỗi một hạng cũng tiêu hao rất lớn. Ba vị lão tổ im lặng không nói, xem ra, cho dù thiên phú Đường Tuấn có mạnh mẽ hơn nữa, đột phá cảnh giới cần phải nhiều tài nguyên hơn so với người tu hành bình thường. Nhưng nhiều tài nguyên như vậy đủ đến anh đột phá 1.000 lần. Cùng ngày, Đường Tuấn bắt đầu bế quan. Bên trong không gian yên tĩnh, Đường Tuấn thúc hỏa tự thần văn, từ từ hỏa tan bảo dược thần đan và các loại linh thạch dị cỏ. Loại thuốc tỏa ra chập chờn sức mạnh đậm đà dần dần được hình thành. Anh đang lợi dụng hỏa tự thần văn tiến hành tinh luyện sức mạnh từ trong những bảo vật này. Là trong thuốc có 3 phân độc, được coi là bác sĩ tất nhiên biết đạo lý này. Sau khi tinh luyện các loại thần đan bảo dược này xong, lúc này Đường Tuấn mới bắt đầu vận công pháp hấp thu năng lượng ở trong đó. Năng lượng chia làm 3 luồng, một luồng bổ sung pháp lực, một luồng bổ sung tinh thần lực, một luồng chảy vào không trung tụ vào trong tiểu thế giới. Nguồn tài nguyên khổng lồ mà tam đại gia thế cung cấp cũng đang không ngừng tiêu hao. Nửa tháng sau, đến ngày Đường Tuấn bế quan ra ngoài, 3 người Đường Vân Tinh, Hải Tây Sơn và Diêm Hồng đang chờ. Biến động của Thương Khê Châu đã được cân bằng lại rồi, nhưng lần này chúng tam đại thế gia đã động vào căn bản, đã bất lực mà trấn áp giống như trước đây. Diêm Hồng than thở, vẻ mặt trông hơi mệt mỏi nói, trước đây mấy người đó trốn tránh cái chết. Người còn sống cũng bắt đầu hiện thân, cảnh giới những người này cũng rất cao. Chúng ta cũng không thể áp chế hoàn toàn nữa. Đường Vân Tinh và Hải Tây Sơn khẽ gật đầu. Không chỉ Thương Khê Châu, bọn họ cũng phụ trách nhiều nơi khác nữa. Có Đường Tuấn ở đây, bọn họ cũng không dám làm quá. Biến động không ngừng, tam đại gia chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Đây chính là hiện trạng. Nhà họ Đường tôi lần này tổn thất rất thảm. Quân tinh nhuệ của 8 thành đều chết hết. Nhà họ Đường tôi đã quyết định thu dọn toàn bộ người lại, không quản lý thần quốc nữa. Đường Vân Tinh trầm giọng nói. Hải Tây Sơn và Diêm Hồng cũng không bất ngờ lắm, bởi vì 2 nhà bọn họ cũng có ý định giống như vậy. Quân tinh anh nhà họ cũng tổn thất 6 thành, như vậy còn ổn, chuyên tâm tu hành đi, có lẽ có cơ hội đạt đến cảnh giới cao hơn. Đường Vân Tinh nhẹ giọng nói. 2 người Hải Tây Sơn cười khổ, nhìn về phía cửa động phủ đóng chặt nói. Sau khi đợi được cậu ấy xuất quan, tam đại gia mới thật sự chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Trước Đường Tuấn bế quan, thực lực đã mạnh mẽ như vậy rồi. Sau khi bế quan, có thể tưởng tượng được. Nhưng mà lần bế quan này cũng lâu quá. Dựa vào tu vi của cậu ta đột phá động hư cảnh, chắc chắn phải rất thoải mái. Nhiều nhất là 1-2 ngày mà thôi. Diêm Hồng khẽ cau mày, Hải Tây Sơn và Đường Vân Tinh khẽ gật đầu. Đột phá động hư cảnh có lẽ không phải chuyện dễ dàng đối với người khác. Nhưng đối với người có thực lực đạt tới cảnh giới hợp thể, có thể phát huy được đỉnh phong của động hư cảnh, như Đường Tuấn mà nói, lại quá đơn giản thoải mái. Anh bế quan hơn nửa tháng, hơi xa với dự tính của bọn họ. Có lẽ cậu ta đang suy nghĩ cách để rời khỏi thần quốc, đích, biện pháp. Đường Vân Tình nhẹ giọng nói. Diêm Hồng và Hải Tây Sơn lắc đầu, cũng không phải xem thường Đường Tuấn, mà chuyện này nào có được chứ. Muốn rời khỏi thần quốc, phải tự mình mở ra một tiểu thế giới như thần quốc trước đây mới có thể tự do chạy qua chạy lại giữa hai thế giới được. Đường Tuấn đột phá chỉ đạt đến động hư cảnh, còn cách thần quân 108.000 dặm nữa. Lúc hai người đang suy đoán, chỗ bế quan bỗng nhiên phát ra một tiếng ầm chấn động. Cửa động phù mở ra, một luồng uy lực chậm rãi xuất hiện. Cọt két, cơ thể ba vị lão tổ khẽ run, toàn thân xương cốt đang chạm vào nhau, dường như không thể chịu được luồng uy lực này. Trên mặt ba người đồng loạt lộ ra vẻ kinh hãi, đây rốt cục đã đột phá động hư hay là thần quân. Luồng uy áp này đang không ngừng tăng lên, nhanh chóng tăng đến trình độ mà ba người đều cảm thấy không chịu được. Ba người lùi nhanh ra xa mới cảm thấy ổn hơn. Lúc này bọn họ mới nhìn thấy Đường Tuấn, cơ thể Đường Tuấn thẳng tắp, hai mắt lấp lánh có thần, phảng phất tích chỗ chút thần quang. Sau lưng anh, thế giới tinh thần ngưng tụ thành một mảnh hư ảnh, uy áp được lộ ra chính từ đó. Đường đại sư, đám người Diêm Hồng nhìn về hướng tiểu thế giới, trong nháy mắt, hai mắt chảy máu, vội vàng hô. Bọn họ đều đạt đỉnh phong của động hư cảnh, chỉ nhìn thế giới tinh thần của Đường Tuấn lập tức đã bị thương, cuối cùng thực lực của Đường Tuấn đã đạt đến trình độ nào chứ? Đường Tuấn nghe vậy lúc này mới thu lại hiện tượng dị thường của thế giới tinh thần kia, luồng uy áp kia mới chậm rãi biến mất. Trong mắt anh lộ ra vẻ vui mừng, thành quả của lần tu luyện này ngoài dự liệu của anh. Tu luyện thành công tầng thứ 3 của phương pháp châm cứu thần bí, cảnh giới thuận lợi đột phá đến động hư cảnh, pháp lực, tinh thần lực cũng tăng một bậc lớn. Lần này đánh nhau cùng ba vị lão tổ, Đường Tuấn thậm chí không cần vận dụng tinh thần lực, lại có thể tùy tiện đánh bại bọn họ. Đường Tuấn ngửa đầu nhìn về phía không trung, sau đó tinh thần lực lan tràn ra ngoài. Sau khi đột phá, phạm vi tinh thần lực bao trùm của anh cũng lớn lên gấp mấy lần, lập tức bao phủ nửa vùng đất trên châu. Cơ thể Đường Tuấn mới xuất hiện ở trước mặt ba vị lão tổ, sau đó lại biến mất. Ba vị lão tổ trố mắt nhìn nhau, không biết nguyên nhân gì. Lúc Đường Tuấn xuất hiện lần nữa, anh đã đứng trên một ngọn núi. Tinh thần lực của anh chỉ trong phút chốc đã tỏa ra bên ngoài, nhanh chóng cảm nhận được luồng khí tức mình cố ý lưu lại ở nhà họ Đường kia. Anh lộ ra vẻ mặt vui sướng thầm nói. Nơi này cách nhà họ Đường ước chừng 3 triệu dặm. Pháp tiêu hao không đến 1/10. Đây cũng là khoảng cách thuấn di cực đại của anh hiện tại. Trước khi đột phá động hư cảnh, thuấn di của Đường Tuấn chỉ đạt được 300 dặm. Mỗi lần thi triển thuấn di đều tiêu hóa 1/3 số pháp lực. Hiện tại, hai lần khác nhau rất lớn. Việc đột phá động hư cảnh khiến thực lực của anh tiến ra một cảnh giới đơn giản như vậy. Nhưng đột phá lần này tiêu hao nhiều năng lượng quá. Đường Tuấn cười khổ. Lúc này ở chỗ bế quan nhà họ Đường cách 3 triệu dặm. Sau khi Đường Tuấn rời đi, bọn họ cũng nhìn thấy cảnh tượng trong động phủ. Trong động phủ tĩnh mịch, minh châu trên vách tường tỏa ra luồng ánh sáng nhạt, linh khí nồng đậm cực điểm. Ba vị lão tổ chỉ khẽ ngửi, lập tức đã cảm nhận được một làn thanh khí sảng khoái, trong cơ thể dâng trào phát lực, mà trên mặt đất là một đống vụn nhỏ chồng chất như núi. Ba vị lão tổ vốn còn tỏ ra vẻ vui mừng, nhưng họ thấy đống những mảnh vụn đó trong nháy mắt đã ngẩn người. Ba chiếc nhẫn không gian bao lấy động phủ, ba vị lão tổ cảm nhận được trên mặt đồng thời nở nụ cười khổ. Tài nguyên trong mỗi chiếc nhẫn không gian không đến 1/6. Dựa vào dự đoán của ba vị lão tổ, vốn dĩ tài nguyên trong ba chiếc nhẫn không gian này đủ để cho 1 đến 2 người đạt đến đỉnh phong của động hư cảnh, đột phá đến cảnh giới thần quân. Đường Tuấn vốn dĩ nói không đủ dùng, ba vị lão tổ còn khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ mới biết Đường Tuấn nói không ngoa. Nguồn tài nguyên khổng lồ kia suýt chút nữa không đủ để Đường Tuấn đột phá đến động hư cảnh. Lúc này ba vị lão tổ cảm thấy Đường Tuấn mạnh mẽ như thế là có đạo lý. Nhiều tài nguyên như vậy, nếu như không phải tam đại gia thế dốc hết của cải, Đường Tuấn e rằng sẽ không tích góp đủ. Bây giờ Đường Tuấn không ngừng thi triển thuấn di, thân hình xuất hiện ở khắp nơi trên các châu. Thỉnh thoảng sẽ có vài người tu luyện mạnh mẽ phát hiện ra anh, nhưng họ cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên người anh nên không một ai dám hỏi trước. Cuối cùng Đường Tuấn xuất hiện ở châu thành của Hải Châu. Vương Phàm đã cảm nhận được anh ta đầu tiên. anh ta đã đưa mấy cao thủ nhà họ Vương đến đón tiếp. Nhưng Đường Tuấn lại không để ý đến bọn họ, mà một mình về phía không trung. Năm điểm liên tiếp, Đường Tuấn thấp giọng lẩm bẩm. Anh đã dò xét phạm vi của thần quốc trong vòng một ngày. Từ cảm nhận của tinh thần lực anh phát hiện không gian của thần quốc cũng không thăng bằng, còn nằm chỗ khá yếu ớt. Đường Tuấn suy đoán, nằm chỗ đó có thể thông với thế giới bên ngoài, là tiếp điểm của thần quốc với những thế giới bên ngoài kia. Nhưng những điều này chỉ là suy đoán của anh. Cho đến bây giờ, Đường Tuấn không biết hệ thống về tiểu thế giới, không biết rất nhiều chỗ. Nếu như anh muốn nghiệm chứng những suy đoán này, anh chỉ có thể đi thử thôi. Quá trình thử nghiệm chính là anh phải tiến vào những tiếp điểm đó. Quá trình này rất nguy hiểm. Một khi suy đoán của anh là sai, chỗ đó sâu hơn, những tiếp điểm liên tiếp này nhất định là sẽ chết. Vậy anh rất có khả năng sẽ chết ở đó. Lúc này Đường Tuấn cũng đang do dự. Đường Tuấn suy nghĩ lúc đầu, sắc mặt anh u ám, hạ quyết tâm. Thực lực của anh hôm nay đã đạt đến cực đại, trong thời gian ngắn rất khó tăng lên. Muốn tăng lên đến cảnh giới thần quân, lại phải thử. Đường Tuấn không hề nắm chắc điều gì. Những tài nguyên mà tam đại gia thế tích lũy, miễn cưỡng, có thể để anh đột phá động hư cảnh. Nếu như anh muốn đột phá đến cảnh giới thần quân cảnh, thần quốc căn bản không đủ tài nguyên. Mặc dù các điểm liên tiếp rất nguy hiểm, nhưng dựa vào thực lực hiện tại của anh cũng không phải là không thể tự vệ. Trong lòng đã quyết định, Đường Tuấn lập tức bắt đầu chuẩn bị. Mấy ngày tiếp theo, anh sắp xếp rất nhiều, gặp rất nhiều người. Những người sống sót của thôn Thạch, mấy học sinh của anh đều sắp xếp một cách chu toàn. Bất kể điều gì, anh đều phải bảo vệ cho họ, anh mới có thể rời đi. Sau khi tất cả sắp xếp xong, Đường Tuấn lập tức chuẩn bị rời đi công việc. Cuối cùng, anh lựa chọn một trong những điểm liên tiếp đó. Điểm liên tiếp đó ở phía bắc của thần quốc, cách rất gần chỗ tiểu thế giới của nhà họ Hải kia. Chuyện Đường Tuấn muốn rời đi không giấu giếm ba vị lão tổ. Ba vị lão tổ không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu. Thậm chí bọn họ còn hy vọng Đường Tuấn thành công. Như vậy, bọn họ cũng có cơ hội rời khỏi thần quốc. Bên ngoài, đất tổ của nhà họ Hải, ba vị lão tổ lặng lặng nhìn thấy thép bóng hình ấy. Trừ hai người họ ra, còn có rất nhiều người khác cũng đến. Có cả đám người lão quý ở thôn Thạch. Cực Viêm Hạc Hỏa, Thác Mạt Tuyết Tình. Sắc mặt mấy người này đều vô cùng lo lắng, đứng xa xa nhìn Đường Tuấn. Trời đất bỗng nhiên lóe một luồng ngân quang lóe mắt, giống như sấm sét. Nhưng khí tức luồng ngân quang này tỏa ra còn đáng sợ hơn cả sấm sét. Tinh thần sấm sét, sắc mặt ba vị lão tổ thay đổi. Sấm sét là dương lực trong trời đất, mà tinh thần vô cùng yếu ớt. Bây giờ Đường Tuấn lại dùng tinh thần lực mô phỏng lại sấm sét, một trạng thái phản tu luyện bình thường. Trừ tinh thần sấm sét ra, sau lưng của Đường Tuấn còn hiện ra một hư ảnh hình tròn. Luồng uy áp truyền ra còn mạnh mẽ hơn cả tinh thần sấm sét. Tiểu thế giới, ba vị lão tổ hoảng sợ, không kiềm chế được mà hô lên thất thanh. Lúc trước trong khi chiến đấu, pháp lực của Đường Tuấn đã không ngừng cuồn cuộn tăng lên. Bọn họ suy đoán trên người Đường Tuấn có thể có một bí bảo giống như tiểu thế giới, bổ sung pháp lực cho anh. Nhưng bây giờ bọn họ mới biết lỗi sai của bọn họ như thế nào. Căn bản không hề có loại bí bảo nào cả, Đường Tuấn đã sớm ngưng luyện ra tiểu thế giới. Nhìn luồng uy áp tiểu thế giới tỏa ra, trình độ hoàn thiện e rằng còn cao hơn cả bọn họ. Người này thật là yêu nghiệt. Ba vị lão tổ cười khổ, họ bại dưới tay người này. Bọn họ cảm thấy không oan ức. Lúc mọi người ở đây còn bàng hoàng, tinh thần sấm sét của Đường Tuấn lại mở ra một lối đi trong không gian. Lối đi chỉ có thể để một người tiến vào, bên trong sâu thăm thẳm, bên trong tựa như ẩn chứa những thứ rất kinh khủng. Ba vị lão tổ thấy da đầu tê dại, loại không trung này thật sự rất rối loạn. Bằng thực lực của bọn họ nếu tiến vào, e rằng cũng không thể chống lại được một lúc. Mà lúc này Đường Tuấn quay đầu nhìn mọi người khẽ gật đầu, sau đó dứt khoát bước vào lối đi trong không gian. Lối đi trong không gian đóng kín, bầu trời lấy lại sự trong xanh giống như mọi việc đều chưa từng xảy ra. Sao thế? Đám người Thác Bạt Tuyết Tình vội vàng hỏi. Đám người gồm cả ba vị lão tổ cũng nhìn về phía lão quý. Lão quý lấy ra một quả cầu bên trong chứa vô vàn ngôi sao, những ánh sao không ngừng sáng. Tinh thần lực cậu ta để lại, không biến mất, cậu ta thành công. Ba vị lão tổ nhìn quả cầu ngẩn người, sau đó quát to. Quả cầu này là thứ Đường Tuấn đặc biệt để lại cho lão quý, bên trong chứa một phần tinh thần lực của Đường Tuấn. Nếu như nó bùng nổ, đủ để giết chết vài cao thủ cấp bậc ngang ba vị lão tổ. Bởi vì là tinh thần lực của Đường Tuấn, cho nên cũng có thể phản ứng với sự sống chết của Đường Tuấn. Lời của ba vị lão tổ khiến mọi người đều vui mừng. Ba người Đường Vân Tinh nhìn về phía không trung, trong ánh mắt để lộ mấy phần mong đợi thầm nói. Có lẽ chúng ta cũng có ngày được rời khỏi thần quốc rồi. Tinh vực Kỳ Lân thành Vạn Diệu. Tinh vực Kỳ Lân có mấy vạn thành trì, thành Vạn Diệu thì xếp hạng thứ 200, là một thành phố lớn phồn hoa. Khoảng thời gian này thành Vạn Diệu láo nhiệt hơn lúc trước mấy phần, bởi vì bây giờ đang trong lúc đại hội vạn tiên. Người tu hành bốn tinh vực lớn khác đều tới nơi này. Trên đường phố rộng rãi đều là người tu hành. Tinh vực Kỳ Lân hầu như vừa ra tay đều là người tu hành, cực ít người không tu hành. Phần lớn người đều chỉ đi bộ, một số ít người tu hành mạnh mẽ thì cưỡi đủ loại yêu thú bay hay là bạo vật ngang qua trời, ven đường phát ra từng trận uy thế. Những người tu hành tu vi yếu kém kia tức giận, nhưng không dám nói gì. Bầu không khí chính là như vậy, người tu hành tu vi càng lớn mạnh càng nhận được nhiều đặc quyền. Một quán bar bên đường chính, một người đàn ông trung niên có râu, gương mặt lộ ra mấy phần hung ác, trông có vẻ hơn 30 tuổi, lặng lặng ngồi gần cửa sổ, vẻ mặt hơi ngơ ngẩn. Không ngờ tới điểm lối tiếp đó lại có thể đến được tinh vực Kỳ Lân. Người đàn ông trung niên thở dài trong lòng. Người này chính là Đường Tuấn. Anh tiến vào trong thông đạo ở thần quốc, không ngờ vậy mà đi tới tinh vực Kỳ Lân. Bây giờ đã đợi 2 ngày ở thành Vạn Diệu rồi. 5 điểm nối tiếp không gian sẽ không phải đúng lúc thông với 5 tinh vực chứ. Trong lòng Đường Tuấn không khỏi nảy sinh một suy nghĩ như vậy. Suy đoán này rất có khả năng, nhưng nếu như là thật thì càng khiến Đường Tuấn khiếp sợ. Phải khoảng cách giữa các tinh vực vốn dĩ không biết bao xa, thần quốc của thần quân Chu Tước lại có thể băng qua 5 tinh vực lớn. Điều này có hơi khiến người ta nghe mà khiếp sợ. Đường Tuấn không rõ thần quốc của thần quân có hình dáng gì. Nếu như mỗi thần quốc của thần quân đều như vậy, vậy sự đáng sợ và lớn mạnh của thần quân có lẽ nằm ngoài dự đoán của anh ta. Nhưng nếu như thần quốc của thần quân Chu Tước là trường hợp đặc biệt, vậy ông ấy lại làm sao mà làm được? Nhưng vấn đề này không ai có thể cho anh đáp án được. Có lẽ chờ sau này anh đột phá cảnh giới thần quân thì có thể biết được. Các ông có nghe nói chưa hả? Triệu Huyền và Trương Long Sơn, cung Vạn Diệu tối hôm qua bị đâm. Có người nói là Điện Sâm La ra tay. Lần này đại hội vạn tiên, cung Vạn Diệu tuy rằng có mấy đệ tử lên bảng một lượt, nhưng chỉ có 2 người Trương Long Sơn và Triệu Huyền tiến vào top 1000 trước. Triệu Huyền còn xếp hạng trên top 200. Loại chiến tích này trong lịch sử cung Vạn Diệu đều rất hiếm thấy. Lần này Điện Sâm La ra tay cũng là điều tất nhiên thôi. Chỉ có thể trách 2 người quá bất cẩn. Đại hội vạn tiên khóa này thực sự đặc sắc quá rồi đấy. Không chỉ có những thể chất đặc thù tinh vực Chu Tước, những tinh vực khác cũng xuất hiện rất nhiều nhân vật thiên tài. Dựa theo tình huống trước kia, Triệu Huyền có lẽ có cơ hội được lọt vào top 100, nhưng lần này chỉ có thể lọt vào top 200. Lần này 2 người bị đâm. Hội Đăng Long lâu mấy ngày sau, bọn họ sợ rằng không có hy vọng gì. Trong quán bar có rất nhiều người tu hành đang ngồi. Lúc này bọn họ đang say sưa bàn bạc tin tức mấy ngày gần đây. Lúc Đường Tuấn nghe được vài chữ tinh vực Chu Tước thì khẽ thay đổi sắc mặt. Đại hội vạn tiên lần này, thành tích tinh vực Chu Tước rất rực rỡ. 4 người Mộ Thanh, Trạm Thiên Long, Thái Hạo và Ly Thanh Trần đều đang giết vào top 100. Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên đi về phía Đường Tuấn. Ông ta cười tươi, ngồi xuống đối diện Đường Tuấn nói. Cậu em Đường, thật ghen tị với cậu. Người đàn ông trung niên này là ông chủ quán bar họ Triệu. Ngày đầu tiên Đường Tuấn tới nơi này, anh đã giúp anh ta chữa bệnh không tiện nói ra nhiều năm. 2 người xem như đã kết làm tình hữu nghị. Mấy ngày tiếp theo, mỗi lần Đường Tuấn tới uống rượu, ông ta đều sẽ tới ngồi một lát tán gẫu vài câu. Đường Tuấn cười nói, anh ghen tị tôi, người khác còn hâm mộ anh đấy. Anh đi tới tinh vực Kỳ Lân, vẫn luôn dùng tên gốc của mình, anh chỉ thay đổi hơi thở và gương mặt mà thôi. Lấy sức mạnh tinh thần cấp 8 của anh, trừ khi là người tu hành có sức mạnh tinh thần cũng cấp 8, nếu không sẽ không phát hiện ra được. Ông chủ quán ba cười nhạt, anh ta bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Cậu em Đường, tôi có chuyện muốn mời cậu giúp đỡ có được không? Tôi có người bạn bị thương nhẹ, muốn mời cậu xem thử một chút. Lông mày Đường Tuấn khẽ nhíu lại, nụ cười biến mất. Ông chủ quán ba ngượng ngùng, lợ nụ cười nói. Cậu em Đường, Tôi cũng biết cậu đến thành Vạn Diệu, thành tu, không có muốn bị người ta quấy rầy. Nhưng lần này tôi thật sự rất gấp. Y thuật của cậu là lợi hại nhất trong những người tôi gặp. Cậu cứ thử nhìn một chút xem như giúp người anh già này một chuyện đi. Ông chủ quán bar trưng ra vẻ mặt cầu xin. Đường Tuấn thở dài nói, tôi đi xem thử, anh cũng đừng ôm hy vọng lớn quá. Ông chủ quán bar nói, tôi tin tưởng y thuật của cậu, người đó ở phòng riêng trên lầu, bây giờ tôi dẫn cậu đi. Dưới sự chỉ dẫn của ông chủ quán bar, Đường Tuấn đi tới trước cửa một phòng bao. Ông chủ quán bar nói, anh ta đang ở bên trong, tôi đã nói với anh ta rồi. Anh ta khẽ ngừng lại một chút rồi nói tiếp, tính khí người đó không tốt lắm, cậu em Đường thông cảm một chút. Đường Tuấn gật đầu rồi đẩy cửa tiến vào phòng bao. Trong phòng bao đốt hương, mùi hương nhàn nhạt khắp phòng khiến cho tâm trí người ta thư thái. Phòng khách rất trống, chỉ có một mặt bình phong, một bóng người kiên cường đứng sau tấm bình phong. Bình phong này cũng không phải thứ bình thường, có thể ngăn cản người ta dò xét tinh thần. Anh chính là bác sĩ chú Nghiệp đã nói sao? Sau tấm bình phong truyền tới một giọng nói trầm thấp. Cởi cấm chế trên bình phong ra đi. Nếu không tôi cũng không thể chữa trị cho anh, Đường Tuấn nói. Cấm chế trên bình phong không mạnh, lấy sức mạnh tinh thần cấp 8 của anh đương nhiên có thể mạnh mẽ phá vỡ. Nhưng làm như vậy có thể sẽ gây phiền phức, không phải điều anh muốn. Người sau tấm bình phong kia do dự rồi nói. Tình huống sức mạnh tinh thần của anh tra xét được, tôi không hy vọng người thứ ba nghe được. Đường Tuấn nói, hiểu rồi. Lúc này cấm chế trên bình phong mới tan biến. Sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn lướt qua bình phong, nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt cứng rắn, góc cạnh rõ ràng. Sắc mặt người đàn ông có hơi tái nhợt. Một lỗ máu xuất hiện ngay ngực anh ta. Lỗ máu không chỉ đang chảy máu, còn tỏa ra hơi thở, màu đen ra ngoài, trông có vẻ hơi âm u khủng bố. Đây là vết thương của đạo khí, Đường Tuấn kinh ngạc nói. Không phải đạo khí, mà là bán đạo khí. Đạo khí, cô ta còn chưa phát động được. Người đàn ông trầm giọng nói, giọng nói kìm nén sự tức giận. Đường Tuấn cũng không đào sâu, anh nói, vết thương tôi có thể chữa, nhưng có lẽ cần đến 2-3 ngày. Người đàn ông khẽ kinh ngạc, thời gian 2-3 ngày đã có thể chữa được vết thương do bán đạo khí tạo thành. Tên này đang khoác lác hay là y thuật của anh ta thật sự rất lợi hại. Không chờ anh ta nghĩ nhiều, hai ngân châm mang theo chút pháp thuật đã đánh vào trong người anh ta. Khói đen tỏa ra từ trong vết thương lập tức giảm bớt đi nhiều. Lợi hại như vậy, trong lòng chàng thanh niên khiếp sợ, anh ta dùng cả tối cũng không chấn áp được những khói đen kia. Tên bác sĩ trước mắt này vậy mà đã làm được ngay rồi. 10 tiếng tiếp theo, anh không được ra tay với người ta, nếu không vết thương sẽ lại lứt ra. Đến lúc đó tôi cũng không thể làm gì được, Đường Tuấn trịnh trọng nói. Tuyệt đối không được, Đường Tuấn mới vừa nói xong. Người đàn ông sau tấm bình phong kia lập tức bác bỏ, trầm giọng nói. 10 tiếng không thể chiến đấu với người ta, vậy lỡ như có kẻ muốn giết tôi. Tôi chẳng phải để mặc người ta sâu xé hay sao? Đường Tuấn dứt khoát nói, đó là vấn đề của anh, tôi chỉ phụ trách chữa thương. Người đàn ông sau tấm bình phong ngẩn ra rồi quát lên, anh hại tôi. Vị trí đan điền của anh ta đột nhiên tỏa ra một tia sáng chói mắt, sau đó một thanh đao ngắn bắn mạnh ra, xé rách bình phong, lao thẳng về phía Đường Tuấn. Ánh mắt Đường Tuấn bỗng nhiên trở lên nghiêm túc, xem ra ông chủ quán bar nói không sai, tính khí tên này quả thực không tốt. Ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thanh đao. Lúc này Đường Tuấn mới phát hiện thì ra đây là một viên Nguyệt Long đao cấp thiên khí. Sau khi bị anh kẹp lấy, viên Nguyệt Loan đao không ngừng rung động muốn tránh thoát. Cử động nữa, tao sẽ phế bỏ mày, Đường Tuấn quát một tiếng. Viên Nguyệt Loan đao lập tức không di chuyển nữa. Nó đã sinh ra linh trí, cũng không phải vật chết. Bàn tay Đường Tuấn cầm viên Nguyệt Loan đao, nhìn về phía người đàn ông trước mắt. Anh nghiêm nghị nói, tôi chữa cho anh. Nhưng anh ra tay với ta, chuyện này không còn gì để nói nữa. Người đàn ông gằn giọng nói, tôi làm sao biết anh có phải được Điện Sâm La phái tới hay không? 10 tiếng không thể ra tay, chuyện này rõ ràng là muốn quấy nhiễu tâm trí tôi, sau đó nhân cơ hội giết chết tôi. Đường Tuấn không khỏi lắc đầu nói, trí tưởng tượng của anh phong phú ghê thật đấy. Anh nhìn viên Nguyệt Loan đao trong tay bỗng nói, thiên khí Nguyệt Ảnh, cơ thể lại bị thương, anh là thánh tử Triệu Huyền cung Vạn Diệu nhé. Con mắt người đàn ông bỗng nhiên nheo lại, hơi thở trở lên cuồng bạo hơn. Dường như anh ta đã sẵn sàng cho một cú đánh động trời bất cứ lúc nào. Đường Tuấn thấy thế, anh lập tức biết mình đã đoán đúng. Thánh tử Triệu Huyền, cung Vạn Diệu, trận này đã trở thành đối tượng đàm luận của rất nhiều người. Ngay cả thiên khí Nguyệt Ảnh anh ta sử dụng, Đường Tuấn cũng nhiều lần nghe được. Hơn nữa, kết hợp với manh mối, những lời người đàn ông kia vừa nãy đã nói, Đường Tuấn đoán ra thân phận của anh ta không khó. Triệu Huyền lạnh lùng nói, anh quả nhiên là người Điện Sâm La, vậy mà giấu được chú Nghiệp. Đường Tuấn ném viên nguyệt loan đao trên ngón tay cho Triệu Huyền nói, nếu như tôi thật sự là người của Điện Sâm La, anh đã sớm chết rồi. Anh có ân oán gì với Điện Sâm La? Tôi chẳng lẽ chẳng thèm quan tâm, nhưng nếu anh ra tay lần nữa, vết thương thật sự sẽ nứt ra đấy. Triệu Huyền tiếp nhận loan đao, cúi đầu nhìn về phía ngực mình. Khói đen vốn dĩ đã bị áp chế, lúc này lại bốc lên từ vết thương, trông có vẻ do mới khi nãy đã ra tay gây ra. Trong lòng Triệu Huyền khiếp sợ, anh ta lần nữa nhìn về Đường Tuấn nói, anh thật sự không phải người của Điện Sâm La. Đường Tuấn bĩu môi, chẳng muốn giải thích. Triệu Huyền thấy thế gãi đầu một cái, ngượng ngùng, nở nụ cười, ngại quá. Đường Tuấn khẽ gật đầu, tên này tuy rằng tính khí nóng nảy, nhưng cũng không phải là người không nói đạo lý. Sau khi anh viết phương thuốc và những việc cần chú ý lên giấy rồi giao cho Triệu Huyền, Đường Tuấn lập tức chuẩn bị rời khỏi. Lúc này Triệu Huyền bỗng nói, những điều anh viết cũng chỉ lãng phí thời gian thôi, bởi vì tôi vốn dĩ sống không qua được 10 tiếng. Đường Tuấn hơi nhướng mày, Triệu Huyền nói, bây giờ người của Điện Sâm La e rằng đã chờ tôi ở ngoài thành. Chỉ cần tôi vừa mới đi ra, dựa vào trạng thái bây giờ của tôi vốn không phải là đối thủ của họ, đến lúc đó cũng chết thôi. Đường Tuấn nói, cung vạn diệu các anh lẽ nào không ai đến đón anh hay sao? Triệu Huyền lắc đầu nói, Điện Sâm La lần này đã gửi tới 3 vị trưởng lão. Hơn nữa trong cung chúng tôi xuất hiện mật thám, bọn họ không kịp trợ giúp tôi. Hội Đằng Long Lâu lại sắp bắt đầu rồi, tôi nhất định phải chạy về. Anh ta nhìn chằm chằm Đường Tuấn nói, anh có thể đỡ được một đòn Nguyệt Ảnh, thực lực không tệ. Có thể hộ tống tôi về cung vạn diệu được không? Chỉ cần tôi bình yên trở về cung vạn diệu, tất có hậu tạ. Đường Tuấn nhíu mày lại, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Triệu Huyền nói, anh ta là bác sĩ, bây giờ tôi cũng xem như là bệnh nhân của anh. Anh cũng không thể trơ mắt nhìn tôi bị người ta giết chết chứ. Đường Tuấn trầm giọng, đưa anh về cũng được, có điều tôi muốn mượn dùng vạn diệu thiên nghi của các anh một lát. Triệu Huyền hơi thay đổi sắc mặt nói, anh dùng vạn diệu thiên nghi làm gì? Đường Tuấn nói, đương nhiên là muốn tra chút tin tức rồi. Cung vạn diệu nổi danh là tin tức linh thông, nghe đầu còn nắm giữ bí mật vạn diệu thiên nghi có thể tra xét tất cả. Chuyện này đương nhiên có hơi phóng đại. Nếu như vạn diệu thiên nghi thật sự thần kỳ như vậy thì sớm đã bị tôn giả đoạt đi. Nhưng việc này cũng có nghĩa vạn diệu thiên nghi quả thực có chỗ thần bí. Triệu Huyền nhìn Đường Tuấn chằm chằm một lát, lúc này mới gật đầu nói, được, tôi hứa với anh, chỉ cần anh có thể hộ tống tôi an toàn trở về cung vạn diệu, tôi có thể cho anh mượn xài vạn diệu thiên nghi một lần. Đường Tuấn cười nói, thành giao. Hai người nói chuyện một lát, rồi nói một tiếng với ông chủ quán bar, sau đó bọn họ lặng lẽ rời khỏi. Ông chủ quán bar tên là Triệu Nghiệp, là chú của Triệu Huyền. Cung vạn diệu cách thành vạn diệu khoảng 5 triệu dặm về phía tây, khoảng cách không xa. Nếu Đường Tuấn dịch chuyển tức thời, mấy hơi thở lập tức đến rồi. Nhưng không cần thiết, bởi vì Triệu Huyền mà làm ra lộ lá bài tẩy của anh. Ra khỏi thành vạn diệu, Triệu Huyền có hơi mờ mịt đứng ngoài thành giống như ngẩn ra. Ngay lúc Đường Tuấn chuẩn bị gọi anh ta, tên này nhìn xung quanh một chút rồi móc ra một thứ từ trong nhẫn không gian ra, một cách thận trọng giống như đây là chí bảo cấp đạo khí vậy. Nhưng Đường Tuấn nhìn ra được thứ Triệu Huyền lấy ra là thứ giống như là la bàn, chuyên môn dùng để chỉ phương hướng cho người tu hành, gọi là quả cầu chỉ đường. Chỉ cần là nơi người tu hành đi qua thì có thể chỉ rõ phương hướng còn chuẩn xác và tinh vi hơn cả la bàn. Da mặt Đường Tuấn giật giật, không biết nói gì. Anh không phải bị mù đường đấy chứ? Triệu Huyền tỏ ra nghiêm túc, cất quả cầu chỉ đường vào nói, tôi là thánh tử cung vạn diệu đó, sao có thể mù đường? Tôi chỉ xác nhận phương hướng một lần, miễn cho có nhiều lối rẽ. Nhìn dáng vẻ thật lòng nghiêm túc của Triệu Huyền, Đường Tuấn xác nhận suy đoán của mình. Tên này thật sự mù đường, hơn nữa trông có vẻ còn rất nghiêm trọng. Trong tình huống bình thường, người tu hành trừ khi ở một vài hoàn cảnh rất đặc biệt, nếu không sẽ không mất phương hướng. Đương nhiên, cũng có một vài ví dụ giống như Triệu Huyền này. Bọn họ dùng hành động thực tế để nói cho vô số người tu hành, mù đường không hề liên quan tí gì với tu hành. Triệu Huyền quan sát quanh người một chút rồi nhẹ giọng nói. Nói tới thì tôi có người bạn rất thân, anh ta quả thật là tên mù đường. Y thuật của anh ta lợi hại như vậy, có thể chữa khỏi bệnh mù đường được chứ? Đường Tuấn nhìn chằm chằm anh ta hỏi, tu vi người bạn kia của anh thế nào? Triệu Huyền suy tư một lát nói, gần bằng tôi. Đường Tuấn không nói gì, người bạn anh nói không phải chính là anh chứ? Vẻ mặt Triệu Huyền đầy chờ mong hỏi, mù đường có trị được không? Đường Tuấn cười nói, đương nhiên là có thể. Sắc mặt Triệu Huyền mừng rỡ nói, thật không hả? Nếu như anh có thể chữa khỏi chứng mù đường của người bạn kia cho tôi sẽ cho anh dùng vạn diệu thiên nghi thêm một lần nữa. Anh ta kích động quá, xém chút đã nói lộ ra hết. Đường Tuấn nhìn Triệu Huyền bỗng nhiên nảy sinh ra một suy nghĩ đen tối và thú vị nói, trải qua nhiều năm nghiên cứu của tôi tổng kết ra một cách huấn luyện uốn nắn kẻ mù đường. Dùng miếng vải đen che khuất đôi mắt mình. Đừng dùng con mắt phân rõ phương hướng mà hãy dựa vào cảm giác phân rõ phương hướng, tiến hành dựa theo ký ức của bắp thịt. Sau khi huấn luyện dài hạn, chứng mù đường chắc chắn có thể giảm bớt. Nghe rất vô căn cứ, quả thật cũng là vô căn cứ, bởi vì đây là lời nói vớ vẩn Đường Tuấn bịa ra. Nhưng sau khi Triệu Huyền nghe xong, anh ta lại xoa cằm, lặng im suy nghĩ. Tên này không phải muốn đi thử nghiệm thật đấy chứ, Đường Tuấn thầm nói. Có điều anh cũng không nhắc nhở Triệu Huyền, ngược lại lấy tu vi của Triệu Huyền, cho dù thật sự che đi đôi mắt, cũng sẽ không xuất hiện chuyện bị đâm chết. Phương pháp này của anh rất mới mẻ độc đáo, trở về tôi sẽ bảo người bạn kia thử một lần. Sau một lúc lâu, anh ta lập tức rẽ phải trước. Đường Tuấn vỗ trán không nói gì. Này, anh đi nhầm hướng rồi, là bên trái, không phải bên phải. Tôi biết, tôi đang xem thử anh có mù đường không. Triệu Huyền oai phong lẫm liệt nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn lần nữa cạn lời. Trình độ mù đường của tên này thật sự là hết thuốc chữa. Mới vừa xem quả cầu chỉ đường thì đã quên mất phương hướng ngay rồi. Bây giờ anh rất hoài nghi. Cho dù lần này không có điện xâm la ám sát, tên Triệu Huyền này có thể trở về cung vạn diệu hay không cũng khó nói. Để không bị Triệu Huyền đưa đi lệch hướng, Đường Tuấn không thể làm gì khác hơn là tự mình dẫn đường. Anh bỗng rất tò mò. Nếu như đệ tử cung vạn diệu biết thánh tử bọn họ sùng bái là kẻ mù đường, không biết vẻ mặt bọn họ sẽ như thế nào? Tôi không phải kẻ mù đường. Anh đến cung vạn diệu đừng có nói lung tung đấy. Dọc theo đường đi, câu nói này Triệu Huyền đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Dáng vẻ anh ta còn trông rất chột dạ nữa. Đường Tuấn mới đầu còn đùa anh ta một lát, nhưng sau đó cảm thấy rất phiền, mặc kệ anh ta. Tuy rằng Triệu Huyền bị thương, nhưng tốc độ không chậm. Hai người nhanh chóng chạy đi, rất nhanh đã tới một dãy núi bị sương mù bao phủ, cách thành vạn diệu 2 triệu dặm. Hai người ngừng chân, từ trên trời nhìn xuống dãy núi phía dưới. Dãy núi lan tràn mấy chục ngàn dặm, hoàn toàn bị sương mù tầng tầng bao phủ. Những sương mù kia phun trào, không ngừng biến hóa, thành đủ loại dáng vẻ quỷ quái dữ tợn. Đây là núi xương quỷ dài 300.000 dặm. Có người nói trong núi chôn cất một vị cường giả tuyệt thế. Khi ông ta còn sống đã tạo thành sát nghiệp quá nặng, lúc chết đã hình thành những làn xương quỷ này. Rất nhiều người muốn đi vào tìm bảo vật đều đã chết hết cả rồi. Cao thủ cung vạn diệu chúng tôi cũng từng đi vào, nhưng đều bị thương nghiêm trọng. Sắc mặt Triệu Huyền nghiêm túc trầm giọng nói, nếu như điện xâm la muốn chặn giết tôi, nơi này chính là thời cơ tốt nhất. Anh ta vừa nói xong, một âm thanh truyền ra từ trong núi xương quỷ. Triệu Huyền, anh cũng hiểu rõ tôi thật. Sương mù của núi xương quỷ bị phá tan, ba bóng người từ bên trong bay ra. Chắn trước người Triệu Huyền chính là một người phụ nữ mặc quần áo bó đỏ chót, xinh đẹp. Vóc người cô ta cao gầy, quần áo bó sát người quá đáng, khiến nửa thân trên lộ ra một vòng cung đáng kinh ngạc, khiến người ta không nhịn được nhìn thêm nhiều lần nữa. Gương mặt cô ta tuyệt đẹp, đôi mắt trong veo quyến rũ giống như một làn nước mùa xuân. Hai người khác lại là hai lão già mặc áo xám, vẻ mặt âm u, ánh mắt hai người uy nghiêm đáng sợ đánh giá Triệu Huyền và Đường Tuấn. Thẩm Hồng Diệp, hai vị trưởng lão thứ 17 và thứ 18 của Điện Xâm La, ba người các cô đến chặn giết tôi, thực sự nể mặt tôi đấy. Triệu Huyền nhìn ba người, sắc mặt có chút nặng nề. Thẩm Hồng Diệp, thánh nữ hiện tại của Điện Xâm La xếp hạng còn cao hơn Triệu Huyền ở Đại hội Vạn Tiên. Giống như Triệu Huyền, cô ta cũng là người tu hành cảnh giới động hư trung kỳ. Đến nỗi hai vị trưởng lão 17 và 18 cũng là cường giả cảnh giới động hư thế hệ trước. Thẩm Hồng Diệp nở nụ cười quyến rũ nói, Triệu Huyền, tôi cho anh thêm một cơ hội. Chỉ cần anh bái làm môn hạ Điện Xâm La tôi tạm tha cho anh một mạng. Ở cung Vạn Diệu cũng không có tiền đồ gì cả. Nếu như anh đồng ý, tôi có thể để cho anh trở thành tình nhân của tôi, sau này chấp trưởng một điện cho tôi. Triệu Huyền trầm giọng nói, đừng hỏng, Điện Xâm La toàn là ma tu, Thẩm Hồng Diệp còn vô cùng tà khí, nghe đầu đã nuôi dưỡng tình nhân, sắp tới con số 3.000 rồi. Đừng nhìn Thẩm Hồng Diệp giống như phụ nữ 30, trên thực tế người phụ nữ này đã hơn 300 tuổi, mà Triệu Huyền còn chưa tới 50 tuổi. Thẩm Hồng Diệp còn có thể làm tổ tông của anh ta ấy chứ. Tuổi tác gián tiếp đại diện thiên phú, cũng chính bởi vì Triệu Huyền quá trẻ, cho nên Thẩm Hồng Diệp mới bỏ qua cho anh ta. Thực sự không nghe lời, Thẩm Hồng Diệp liếm đôi môi đỏ chót, cô ta nhìn về phía Đường Tuấn nói, vốn dĩ tôi tưởng anh sẽ trốn trong thành Vạn Diệu, không ngờ còn dám ra đây, hơn nữa còn dẫn theo một thằng quỷ nhỏ như vậy. Quỷ nhỏ, có hứng thú chơi cùng chị một lát hay không? Lúc cô ta nói, từ chơi tựa như thần khúc rắn nước uốn éo, ngực cô ta lộ ra một mạng lớn trắng như tuyết, trông vô cùng ướt át. Đường Tuấn lắc đầu nói, cô làm tổ tông Triệu Huyền còn được, tôi cũng không có hứng thú. Trong sân lập tức yên tĩnh, Triệu Huyền giơ ngón tay cái với Đường Tuấn nói, lão Đường, anh trâu bỏ lắm. Tuy rằng đây là lời nói thật, nhưng có lẽ không có mấy ai dám nói. Trong đôi mắt Thẩm Hồng Diệp gần như muốn phun ra lửa nói, hai vị trưởng lão, các ông giam chân Triệu Huyền lại, tôi muốn làm thịt tên này trước. Cơ thể Triệu Huyền nhanh chóng lùi lại nói, lão Đường, tôi bị thương nặng, anh có thể thay tôi ngăn cản bọn họ được không? Trưởng lão trong cung đang trên đường chạy tới, anh giữ vững nhé. Hai vị trưởng lão vừa định đuổi theo, Triệu Huyền đã bị Đường Tuấn đánh ra hai đạo pháp lực ngăn cản. Thẩm Hồng Diệp âm u nói, tiểu quỷ, điếc không sợ súng, còn thật sự dám dùng sức một người ngăn cản ba người chúng ta sao? Sương mù trên núi Sương Quỷ kịch liệt phun trào, hóa thành đủ loại hiện tượng khác lạ. Có đồi núi, có bóng người các tộc. Hiện tượng khác lạ đa dạng như vậy cũng đánh về phía Đường Tuấn. Sầm La Vạn Tượng. Sắc mặt Triệu Huyền đột nhiên thay đổi, đây là một trong những sát chiêu của Sầm La Vạn Tượng. Bây giờ do Thẩm Hồng Diệp thi triển, còn xúc động oán khí trong núi Sương Quỷ, uy lực gia tăng gấp 3 lần. Nếu như thực lực của anh ta ở lúc hưng thịnh, đỡ một chiêu này cũng không khó khăn, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào Đường Tuấn. Thẩm Hồng Diệp này định giết chết trong một chiêu, lão Đường, không biết sức chiến đấu của anh có tốt như y thuật của anh không? Ánh mắt Triệu Huyền lóe lên. Rất nhiều hiện tượng khác lạ được oán khí rót vào, giống như sống lại, phát ra đủ loại âm thanh quái dị, làm tâm trí người ta sợ hãi. Trong chớp mắt, đông đảo hiện tượng khác lạ lại áp sát trước người Đường Tuấn, sau đó cùng nổ tung. Xương quỷ bao phủ, nhấn chìm cơ thể Đường Tuấn. Thẩm Hồng Diệp hơi thở dốc, nhẹ giọng nói, xem anh chết hay là chưa? Thánh nữ điện hạ chỉ có chút thực lực này sao? Ngay lúc này một giọng nói từ bên trong truyền ra, xương quỷ bỗng nhiên cháy lên, hóa thành lửa lớn cuồn cuộn, trong đó phát ra từng tiếng rít gào. Cơ thể Đường Tuấn lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ. Thẩm Hồng Diệp ngớ ra, tên này hình như còn mạnh hơn cô ta tưởng tượng. Thánh nữ, không kịp rồi, người của cung Vạn Diệu đến rồi. Lúc Thẩm Hồng Diệp chuẩn bị ra tay lần nữa, sắc mặt hai trưởng lão lại lặng lẽ nói. Thẩm Hồng Diệp nhìn về phía Triệu Huyền lạnh lùng nói, anh sớm đã có chuẩn bị rồi sao? Nếu như không phải đã sớm chuẩn bị, người của cung Vạn Diệu không thể đến núi Sương Quỷ nhanh như vậy. Trừ khi là những nhân vật lỗi lạc nắm giữ thuật dịch chuyển tức thời kia, mà nhân vật như thế cung Vạn Diệu vốn không có. Triệu Huyền cười nhạt một tiếng nói, cô chặn giết tôi đương nhiên có thể tính toán trở về. Thẩm Hồng Diệp, anh vừa dứt lời, một tiếng quát giống như sấm từ xa truyền đến. Cùng lúc đó, một ánh kiếm bắn mạnh từ trên người Thẩm Hồng Diệp, thổi phùng một tiếng, ánh mắt kiếm xuyên thủng ngực trái Thẩm Hồng Diệp. Thánh nữ, hai vị trưởng lão vội vàng hét lên, sắc mặt Thẩm Hồng Diệp âm u nói, là trưởng lão đầu tiên của cung Vạn Diệu, chúng ta tiêu rồi. Cô ta nhìn Đường Tuấn và Triệu Huyền nói, tôi nhớ kỹ các anh rồi. Cô ta nói xong thì biến ra một quả ngọc phù trong tay, trực tiếp bóp nát. Một con đường xuất hiện trước mặt cô ta, Thẩm Hồng Diệp và hai trưởng lão cùng tiến vào thông đạo rồi biến mất. Ngọc phù không gian. Sắc mặt Triệu Huyền thay đổi. Ngọc phù không gian là ngọc phù những nhân vật lỗi lạc nắm giữ thuật dịch chuyển tức thời mới có thể chế tạo. Chỉ cần bóp lát, tương đương một lần phát động dịch chuyển tức thời. Một viên ngọc phù không gian trả giá cũng không nhỏ. Sau khi ba người Thẩm Hồng Diệp rời khỏi, một bóng người cách đó không xa ngự kiếm tới. Một lát sau, một cụ già ngồi trên một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của Đường Tuấn và Triệu Huyền. Hơi thở ác liệt, cách rất xa cũng có thể cảm nhận được. Vẻ mặt Đường Tuấn hơi lạnh lẽo, Triệu Huyền vỗ vai anh nói, đừng lo. Đây trưởng lão đầu tiên của cung Vạn Diệu tôi. Triệu Huyền cúi người hành lễ với cụ già nói, xin chào trưởng lão Kiếm. Lông mày cụ già thẳng như kiếm, nghiêm túc thận trọng, khiến cho người ta cảm thấy uy nghiêm. Ánh mắt ông ta nhìn lướt qua Đường Tuấn rồi mới chịu ngừng lại trên người Triệu Huyền. Nhìn ngực anh ta mơ hồ bốc lên khí đen, ông ta than thở, cơ thể không sao là được rồi. Trưởng lão Kiếm, bác sĩ Đường là chữa thương cho tôi. Triệu Huyền chỉ vào Đường Tuấn giới thiệu. Trưởng lão Kiếm gật đầu với Đường Tuấn, có vẻ hơi lạnh lùng. Sau đó ông ta lên tiếng, trước tiên trở về rồi hãy nói. Một luồng hơi thở bao vây lấy Đường Tuấn và Triệu Huyền. Dưới sự phát động của trưởng lão Kiếm, ba người bay thật nhanh về phía cung Vạn Diệu. Đường Tuấn để mặc luồng hơi thở này bao vây lấy mình, không có bất cứ phản kháng nào. Anh cảm giác được luồng hơi thở này đang âm thầm điều tra tu vi của anh, nên anh cũng không nói thêm gì nữa. Bây giờ anh đã luyện thành thế giới trong khiếu, còn ngưng luyện được tiểu thế giới, còn có sức mạnh tinh thần cấp 8 duy trì thêm. Trưởng lão Kiếm, cho dù có tu vi cảnh giới động hư cảnh đỉnh cao, thì cũng không thể phát hiện tu vi thực sự của anh. Sau khi điều tra không có kết quả, trưởng lão Kiếm lặng lẽ liếc nhìn Đường Tuấn, lông mày không cẩn thận nhíu một cái. Vốn dĩ sau khi biết Đường Tuấn ngăn cản Xâm La Vạn Tượng của Thâm Hồng Diệp, ông ta còn suy đoán Đường Tuấn có thể đang che giấu cảnh giới, thậm chí còn có thể gây bất lợi cho cung Vạn Diệu. Nhưng điều tra một phen lại phát hiện cảnh giới Đường Tuấn quả thực chỉ có cảnh giới động hư sơ kỳ, hơn nữa hình như mới đột phá không lâu, hay là sử dụng bảo vật thuộc tính lửa. Trưởng lão Kiếm cuối cùng chỉ có thể suy đoán như vậy. Ông ta sợ điều tra tiếp sẽ bị Đường Tuấn phát hiện ra nên cũng không thăm dò sâu. Tuy rằng trưởng lão Kiếm không học dịch chuyển tức thời, nhưng tốc độ ngự kiếm cũng khá nhanh. Chưa được một lúc thì một đám cung điện khổng lồ đã xuất hiện trong tầm mắt của Đường Tuấn. Trong tòa cung điện tỉ mỉ, xen kẽ nhau, thần quang trong cung điện mịt mờ, tỏa ra sóng gợn và hơi thở mạnh mẽ. Trưởng lão Kiếm mang theo Đường Tuấn đi thẳng đến chỗ cao nhất của tòa nhà cung điện. Tiến vào cung điện, đã thấy một cụ già râu tóc bạc trắng ngồi ở vị trí cao nhất. Trông ông ta có vẻ rất già, nhưng đôi mắt lại hết sức lanh lợi, lộ ra một loại cảm giác nhìn xa trông rộng, giống như có thể thấy rõ tất cả. Ở dưới tay ông ta có 20 vị trưởng lão ngồi gần, mấy người hơi thở mạnh nhất xấp xỉ tuổi trưởng lão Kiếm, hơi thở yếu nhất cũng có tu vi cảnh giới động hư hậu kỳ. Nhưng tầm mắt của Đường Tuấn chủ yếu tập trung trên người cụ già ngồi trên cao nhất kia. Cụ già này chính là trưởng môn cung Vạn Diệu, đạo hiệu Thiền Diễn, nhân xưng lão nhân Thiền Diễn. Tu vi ông ta có lẽ không nằm trong top 100 của bảng xếp hạng cảnh giới động hư tinh vực kỳ lân, nhưng sự bói toán và y thuật thay đổi thiên cơ của ông ta thì ngay cả rất nhiều thần quân cũng mặc cảm không bằng. Vạn Diệu Thiên Nghi cũng nằm trong tay lão nhân Thiên Diễn. Bái kiến trưởng môn và các trưởng lão, Triệu Huyền cung kính hành lễ. Lão nhân Thiên Diễn khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ đau thương nói, cậu không có chuyện gì là tốt rồi, chuyện của Long Sơn chúng tôi đã biết rồi. Tôi cũng không ngờ lần này Điện Xâm La ra tay với các ông còn tìm cách che giấu bí thuật. Bí bảo thiên cơ là tôi thất sách rồi. Trên mặt của Triệu Huyền cũng lộ ra vẻ đau thương. Anh ta vừa mở nhẫn không gian ra, thì một cái xác đã xuất hiện trước mắt. Chủ nhân của cái xác này không xê xích nhiều với tuổi của Triệu Huyền, có lẽ lớn hơn vài ba tuổi. Nửa người trên của anh ta bị thương chằng chịt, những vết thương này giống như những lỗ thủng xuyên thủng cơ thể anh ta. Trong bầu không khí trong cung điện trở lên nghiêm nghị, sau một lúc lâu mới có trưởng lão thu lại xác của Trương Long Sơn. Trương Long Sơn thì chết, cậu ta lại bị thương nặng, cậu có thể chọn từ bỏ hội Đăng Long lâu không? Tôi sẽ không trách cậu đâu, lão nhân Thiên Diễn trầm giọng nói. Ông ta vừa nói xong, Triệu Huyền đã đáp lời, trước khi hội Đăng Long lâu đến, vết thương của tôi chắc chắn có thể khỏi hẳn. Vậy Vạn Tiên lần này là một cơ hội hiếm có với cung Vạn Diệu, tôi không thể bỏ qua. Lão nhân Thiền Diễn thấy vẻ mặt Triệu Huyền kiên định nên ông ta cũng không khuyên nữa. Triệu Huyền nói, trưởng giáo, vị này chính là bác sĩ Đường Tuấn. Là anh ta đã chữa trị vết thương cho tôi, lần này anh ta đã đưa tôi về là muốn mượn dùng Vạn Diệu Thiên Nghi một lần. Hồ đồ, Vạn Diệu Thiên Nghi là chí bảo của cung Vạn Diệu của chúng ta, sao có thể để cho người cho người ta mượn được chứ, huống chi còn là một người không rõ lai lịch như vậy. Triệu Huyền mới vừa nói xong, lập tức có các trưởng lão tức giận nói. Các trưởng lão khác cũng lộ ra vẻ không quen, trong ánh mắt ngầm chứa sự thù địch, thậm chí còn có người đề nghị. Trưởng giáo, tôi cảm thấy người này có ý đồ xấu, nên trả rõ. Ngay cả sắc mặt trưởng lão kiếm cũng thay đổi, một luồng hơi thở sắc bén khóa chặt Đường Tuấn, giống như lúc nào ông ta cũng có thể ra tay. Triệu Huyền gượng cười, anh ta cũng biết, Vạn Diệu Thiên Nghi là chí bảo, cung Vạn Diệu sẽ không dễ dàng cho người ta mượn, nhưng không ngờ những trưởng lão này sẽ không phản ứng kịch liệt như thế. Anh ta không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía lão tổ Thiền Diễn nói, trưởng giáo, bác sĩ Đường đã cứu tôi, hơn nữa tôi cũng đã hứa với anh ấy. Lão nhân Thiền Diễn khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Đường Tuấn nói, anh là ân nhân cứu mạng của Triệu Huyền, nhưng Vạn Diệu Thiên Nghi can hệ trọng đại, không thể xảy ra sơ sót, nếu không anh đổi điều kiện khác đi. Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi chỉ muốn mượn Vạn Diệu Thiên Nghi điều tra một vài chuyện, trưởng giáo, người này khả nghi, tuyệt đối không thể hứa với anh ta. Triệu Huyền cũng không phải trưởng giáo cung Vạn Diệu cũng không phải thứ riêng của cậu ta hứa với anh cũng vô dụng. Một đám trưởng lão lộ ra vẻ mặt bực tức. Lão nhân Thiên Diễn lại trở nên im lặng. Ánh mắt ông ta nhìn chăm chăm Đường Tuấn, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng thông thái. Một lát sau, lão nhân Thiên Diễn bỗng mở miệng nói, được, tôi hứa với anh, Vạn Diệu Thiên Nghi cho anh mượn xài một lát. Có điều có thể phát động Vạn Diệu Thiên Nghi hay không thì phải xem bản lĩnh của anh. Mấy trưởng lão kia vốn dĩ còn có ý kiến, nhưng sau khi nghe được câu cuối cùng thì đều lộ ra nụ cười mỉa mai. Vạn Diệu Thiên Nghi quả thực là thần kỳ, thậm chí có thể dò xét một tia tiên cơ xoay chuyển trời đất. Nhưng phát động Vạn Diệu Thiên Nghi cần năng lượng khổng lồ. Trước đây đều là lão nhân Thiên Diễn và đông đảo trưởng lão hợp lực mới phát động được Vạn Diệu Thiên Nghi. Mà bây giờ chỉ dựa vào một cảnh giới động hư sơ kỳ như Đường Tuấn đã muốn phát động Vạn Diệu Thiên Nghi, đúng thật là chuyện viển vông. Triệu Huyền nghe vậy càng cười khổ, nhưng anh ta không thể nói gì tiếp, không thể làm gì khác hơn là đồng tình nhìn Đường Tuấn, thấp giọng nói. Nếu như thật sự không phát động được thì đừng miễn cưỡng, nếu không anh sẽ bị hút thành cái xác khô đấy. Đường Tuấn nhìn anh ta nói, anh rất có kinh nghiệm sao? Lẽ nào anh đã thử rồi ạ? Khóe miệng Triệu Huyền giật giật, vội vàng lắc đầu nói. Tôi chỉ nghe người ta nói. Tới bây giờ đi. Đúng lúc tôi cũng xem như thử trong hội Đăng Long Lâu lần này. Liệu sẽ xuất hiện việc không lường trước được hay không? Lão nhân Thiên Diễn đứng dậy, ánh mắt sâu xa, nhìn về phía Đường Tuấn. Một đám người dưới sự dẫn dắt của lão nhân Thiên Diễn đi tới một tĩnh thất có hơi u ám. Khi bọn họ tiến vào, tĩnh thất bắt đầu tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Vẻ mặt Đường Tuấn rất nghiêm túc. Sau khi tiến vào không gian này, sức mạnh tinh thần của anh vậy mà không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Khi từng điểm sáng lên, một thứ to lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vẻ mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi. Anh ngửa đầu nhìn thứ trước mặt, rung động trong lòng. Đây chính là Vạn Diệu Thiên Nghi sao? Một quả cầu khổng lồ, phần lớn rỗng ở giữa, dải kim loại lại uốn cong, chạy dọc hai đầu, như thể dựng trên một mạng nhện to lớn bên trong quả cầu. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đường Tuấn, tất cả mọi người cung Vạn Diệu đều thở dài cười. Rất nhiều người lần đầu nhìn thấy Vạn Diệu Thiên Nghi có thể như vậy. Đây là phương pháp phát động tạm thời, bây giờ anh có thể dùng Vạn Diệu Thiên Nghi điều tra việc anh muốn biết, nhưng tôi cảnh cáo anh, Vạn Diệu Thiên Nghi chỉ là thiên khí đặc biệt, nội dung điều tra có hạn, một khi dính tới một số việc cấm kỵ, anh nhất định phải lập tức ngừng lại, nếu không làm hỏng Vạn Diệu Thiên Nghi, anh không đền nổi. Lão nhân Thiên Diễn nghiêm túc nói. Đường Tuấn khẽ nhíu mày nói, cấm kỵ sao? Lão nhân Thiên Diễn nói, chính là dính đến chuyện riêng của thần quân hay liên quan tới quy tắc vận hành trời đất. Những thứ này đều là cấm kỵ, trừ khi Vạn Diệu Thiên Nghi lên cấp đạo khí, nếu không chắc chắn không thể đụng vào được. Đường Tuấn lập tức hiểu rõ, thần quân được xem như là sức chiến đấu hàng đầu của thế giới này, chỉ đứng sau tôn giả. Trên trái đất có nói tông sư không thể chịu sỉ nhục, thần quân còn lợi hại hơn tông sư vô số lần. Cũng không thể tùy tiện điều tra, nếu không diệt tộc diệt phái là chuyện bình thường. Đến nỗi quy tắc vận hành trời đất sợ rằng một chút cũng có thể dễ dàng xúc tiến việc phá hủy vạn diệu thiên nghi, đương nhiên cũng là một trong những thứ cấm kỵ. Lão nhân thiền diễn nói, đương nhiên, nếu anh không thể phát động vạn diệu thiên nghi, những thứ này tự nhiên không cần cân nhắc đến. Lão nhân thiền diễn mang theo Triệu Huyền cùng với rất nhiều trưởng lão rời khỏi không gian này. Chỉ còn một mình Đường Tuấn chậm rãi vận chuyển vạn diệu thiên nghi. Bắt đầu đi, Đường Tuấn bắt đầu bình tĩnh, lại ra sức phát động pháp lực rót vào trong vạn diệu thiên nghi. Pháp lực dồi dào giống như sông lớn, trường giang bị vạn diệu thiên nghi hấp thu, tốc độ vận chuyển bắt đầu gia tăng nhanh chóng. Nhưng cùng lúc đó, pháp lực Đường Tuấn cũng nhanh chóng tiêu hao. Chỉ chống đỡ 2-3 hơi thở, pháp lực Đường Tuấn đã tiêu hao gần như không còn. Nhưng vạn diệu thiên nghi lại không có xu thế ngừng lại. Nó bắt đầu hấp thu máu của anh, cả người bắt đầu xuất hiện tình trạng khô quắt. Nếu như không có tiểu thế giới, nói không chừng mình thật sự sẽ bị hút thành cái xác khô. Đường Tuấn cười nhạt, anh khẽ suy nghĩ, pháp lực trong tiểu thế giới lập tức bùng nổ trong cơ thể khô quắt của anh. Hơn nữa, còn rót vào trong vạn diệu thiên nghi, tốc độ vận chuyển vạn diệu thiên nghi lần nữa tăng nhanh. Ngoài tĩnh thất, lão nhân thiên diễn và mọi người cung vạn diệu đang đợi. Nhóc còn không biết tự lượng sức mình, vậy mà muốn phát động vạn diệu thiên nghi sao? Các ông đoán xem, anh ta qua bao lâu nữa sẽ kêu cứu. Năm đó thằng nhóc Triệu Huyền này đột phá cảnh giới động hư. Nó lén nút tiến vào muốn phát động vạn diệu thiên nghi, kết quả xém chút bị hút thành cái xác khô. Nếu không phải trưởng giáo cứu viện đúng lúc, bây giờ thánh tử cung vạn diệu chúng ta đã phải đổi người rồi. Có trưởng lão nói ra chuyện lông gà vỏ tỏi năm đó của Triệu Huyền. Triệu Huyền hơi đỏ mặt, trừng mắt, nhìn trưởng lão một cái nói. Bát trưởng lão, làm đó tôi không phải nhất thời kích động hay sao? May là tên Đường Tuấn này không ở đây, nếu không lại có thêm một nhược điểm của anh ta rơi vào trong tay anh nữa. Nói tới phương pháp chữa chứng mù đường kia của anh, bản thân anh ta muốn tìm thời gian thử một chút. Đúng lúc này sắc mặt lão nhân thiên diễn đột nhiên thay đổi run rẩy nói, vạn diệu thiên nghi đã được phát động. Mấy trưởng lão vốn dĩ còn đang trêu ghẹo Triệu Huyền lập tức yên tĩnh, vẻ mặt bọn họ khó tin mà nhìn lão nhân thiên diễn. Trưởng giáo, không phải ông cảm thấy nhận nhầm rồi đấy chứ? Lão nhân thiền diễn lắc đầu nói. Không sai đâu, tuy rằng tôi ở bên ngoài không thể điều tra động tĩnh của vạn diệu thiên nghi, nhưng tôi quá quen thuộc với vạn diệu thiên nghi rồi. Tôi vừa nãy tôi cảm nhận được nó đã được phát động một chút. Mọi người nghe vậy thì không thắc mắc nữa, nhưng vẻ khiếp sợ trên mặt lại không giảm. Triệu Huyền càng run rẩy, phát động được vạn diệu thiên nghi. Lượng chứa pháp lực của tên kia cũng khủng bố quá rồi. Quả thực có thể sánh với thần quân. Lão nhân thiền diễn lắc đầu nói, cảnh giới của anh ta quả thực chỉ có cảnh giới động hư sơ kỳ. Có lẽ trên người anh ta có bí bảo chứa đựng pháp lực, có thể tạm thời bổ sung pháp lực, nếu không dựa vào cảnh giới của anh ta vốn dĩ không thể phát động vạn diệu thiên nghi. Lúc này Triệu Huyền mới thấy dễ chịu một tí. Bản thân anh ta đã là thiên tài, nếu như Đường Tuấn thật sự yêu nghiệt tới nỗi cảnh giới động hư cũng có thể sánh ngang với thần quân, vậy anh ta quả thực sẽ phải buồn bực đến hộc máu mất. Trong tĩnh thất, vạn diệu thiên nghi nhanh chóng xoay tròn, chỉ có thể nhìn thấy những tàn ảnh. Sắc mặt Đường Tuấn hơi trắng bệch. Từ lúc bắt đầu phát động vạn diệu thiên nghi đến bây giờ, anh đã chuyển vận pháp lực gần 100 lần. Nói cách khác, gần 100 lần anh mới có thể miễn cưỡng phát động vạn diệu thiên nghi. Trời, trái đất, Đường Tuấn hơi suy nghĩ, nhanh chóng báo cáo việc mình muốn điều tra cho vạn diệu thiên nghi, nhưng vạn diệu thiên nghi lại không có bất cứ động tĩnh nào. Đường Tuấn khẽ thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở lên âm u. Anh lần nữa truyền một suy nghĩ tới vạn diệu thiên nghi, thiên khí chi địa. Lúc này vạn diệu thiên nghi mới có phản ứng, ngay cả vạn diệu thiên cũng xem trái đất là thiên khí chi địa. Trong vạn diệu thiên nghi bỗng tỏa một chùm ánh sáng, trong đầu Đường Tuấn xuất hiện từng đoạn ngắn, giống như bản thân anh đã tự mình trải qua tất cả trong đó. Tu hành giả tay với trái đất từ xa, vô số người tu hành trái đất chết thảm. Những người sống sót kia vốn vào vũ trụ không gian, nhưng gặp phải cuộc tàn sát, bị một nhát đao khủng bố chém từ xa, lại có sóng tinh thần mạnh mẽ bao phủ. Người tu hành trái đất thương vong lặng lề, mà trên mặt trăng, một con trăn khổng lồ màu trắng bò ngang trời, cơ thể che phủ hơn một nửa mặt trăng, hờ hững nhìn tình cảnh. Có mấy người nhìn thấy nó thì tức giận hét lên. Bạch Mang, mày bán đứng tụi tao. Bạch Mang nói, tôi không muốn chết cùng các anh. Lúc nói chuyện trong miệng nó phun ra một cột sáng màu trắng, rất nhiều người tu hành trái đất lao về phía. Phía nó trong nháy mắt đều bị bốc hơi. Kẻ này trong lòng Đường Tuấn chấn động, anh rốt cuộc biết năm đó ai phản bội trái đất. Ánh mắt Đường Tuấn nhìn chằm chằm Bạch Mang. Thời gian và không gian xung quanh không ngừng biến hóa, hình ảnh cuối cùng ngừng lại trên một ngọn núi thần. Vẫn là chăn khổng lồ màu trắng kia, nhưng cơ thể nó to hơn lúc trước gấp mấy phần, uy thế càng khiếp người hơn. Cơ thể lăn khổng lồ, chăn khổng lồ quấn quanh núi thần. Nó lười biếng lè lưỡi ra. Dưới núi thần, một đám người quỳ lạy dập đầu với nó. Bỗng nhiên chăn khổng lồ đưa mắt nhìn hư không, giống như đang nhìn Đường Tuấn xuyên qua thời gian và không có thời gian vô tận. Kẻ nào dám nhìn trộm bảo bản tọa, chăn khổng lồ quát một tiếng. Giọng nói bao phủ thời gian và không gian, cảnh tượng xung quanh không ngừng đổi thay. Tinh thần Đường Tuấn rút lui khỏi vạn diệu thiên nghi, nhưng may anh vẫn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thần quân, con chăn rắn này thật là một thần quân đấy. Trong lòng Đường Tuấn ngơ ngác, may mà thực lực của anh ngang với cảnh giới động hư đỉnh cao, nếu không một tiếng quát vừa nãy cũng đủ để tiêu diệt anh. Uy lực của thần quân khủng bố như vậy. Cơ thể Đường Tuấn không ngừng chấn động, một luồng sức mạnh không thể nào nói thành lời đang mạnh mẽ tàn phá trong người Đường Tuấn, không ngừng phá hoại sức sống trong người anh. Đây là sức mạnh một tiếng quát vừa nãy của chăn trắng lưu lại. Sắc mặt Đường Tuấn trắng bệch, vị vừa nãy anh nhìn thấy tuyệt đối là một thần quân còn sống sờ sờ. Chăn chắn phản bội trái đất, không chỉ còn sống, còn trở thành thần quân, được người ta kính ngưỡng thờ phụng. Điều này khiến cho Đường Tuấn tức giận. Qua một hồi lâu, nguồn sức mạnh này mới tan biến, Đường Tuấn từ từ thở ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu không phải trong người anh ta có nhiều thứ, cho dù là cảnh giới động hư đỉnh cao, cũng sẽ chết dưới một kích của các không vừa nãy. Con chăn này rốt cuộc là kẻ nào vậy? Trong lòng Đường Tuấn thắc mắc. Ở một nơi cách thành vạn diệu không biết bao xa, một ngọn núi thần sừng sững giữa đất trời, một con chăn trắng quấn quanh đỉnh thần tỏa ra sát khí nồng nặc. Con mắt hung tàn của nó nhìn về phía hư không kinh ngạc nói, thế mà không chết sao? Hai tia sáng thần từ trong ánh mắt nó bắn ra xuyên thủng hư không. Nó lại ra tay. Nó muốn lần theo hơi thở kia tiêu diệt hoàn toàn cái tên dám dòm ngó nó. Mấy chục ngàn năm nay kẻ muốn giết nó không biết bao nhiêu, nhưng nó vẫn sống sót, cũng bởi vì nó cẩn thận kỹ lưỡng, không hề nương tay. Mặc kệ tu vi đối phương thế nào, vô tình hay cố ý, dám nhìn nó thì phải chết. Nhưng vào lúc này trong hư không có một bàn tay cực lớn duỗi ra, bóp nát hai tia sáng thần kia. Hơn nữa, bàn tay còn làm hư không sụp đổ, cắt đứt hơi thở Đường Tuấn mới vừa để lại, khiến cho chăn trắng không thể tiếp tục truy sát Đường Tuấn nữa. Thần quân nào ra tay đấy? Vẻ mặt chăn trắng nghiêm túc. Sau khi bàn tay kia làm xong tất cả mọi thứ thì lập tức biến mất, không ai đáp lại chăn trắng. Chăn trắng nhìn chằm chằm hư không, sát khí trong ánh mắt từ từ đậm đặc. Nó nhỏ giọng nói, lẽ nào là tàn dư của trái đất sao? Chăn trắng hừ lạnh một tiếng, nó lạnh lùng nói, cũng sắp diệt tộc rồi, còn dám chạy tới gây rối sao? Nó nhìn về phía những nhân tộc làm lễ với nó bên dưới kia, nó uốn éo thân chăn một cái, nuốt trọn một đống người vào mồm. Nó nhai rồi nhai, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, nhưng dáng vẻ của nó lại khá là hưởng thụ. Nó nói, nhân tộc, sinh vật thấp hèn. Những người dưới núi thần kia nhìn thấy đồng đội bị nuốt vào bụng. Bọn họ không những không ra tay chạy trốn, ngược lại còn không dừng dập đầu. Đường Tuấn cũng biết cử động của anh khiến hai vị thần quân tạm ngừng đánh nhau. Lúc này anh đang nhìn vạn diệu thiên nghi tỏ ra lúng túng. Mà trưởng giáo cung điện vạn diệu thiên nghi cùng với rất nhiều trưởng lão thì đang ngồi dùng ánh mắt bất thiện nhìn anh. Kiếm khí của trưởng lão kiếm bộc phát, sát cơ lạnh lẽo khóa chặt Đường Tuấn. Tiểu bối, anh dám hủy hoại vạn tiên diệu thiên nghi sao? Có trưởng lão lăm mười quát lên. Đường Tuấn nhìn vết nứt trên vạn diệu thiên nghi, trên mặt anh lộ ra nụ cười khổ. Anh áy náy nói, tôi không phải cố ý. Tuy rằng anh đỡ lấy một kích từ xác của chăn trắng, nhưng vạn diệu thiên nghi lại bị tổn hại. Sau khi người của cung vạn diệu biết được thì lập tức tạo thành cục diện này. Lão nhân thiên diễn nhíu chặt mày nói, Tuy rằng vạn diệu, thiền diễn không phải đạo khí, nhưng cũng không dễ bị hủy hoại như vậy đâu. Vừa nãy anh rốt cuộc đã điều tra cái gì? Chẳng lẽ liên quan tới một số việc cấm kỵ ấy sao? Đường Tuấn gãi đầu ngượng ngùng nói, không cẩn thận điều tra được thần quân. Lúc đầu trên mặt trăng, con chân trắng kia còn chưa biết là thần quân, cho nên Đường Tuấn cũng không nghĩ quá nhiều. Ai ngờ mấy chục ngàn năm trôi qua, trăng trắng đã thành thần quân rồi. Ai biết Đường Tuấn vừa dứt lời, lập tức các trưởng lão lạnh lùng nói. Hoang đường, tù vì thần quân cỡ nào, nếu như thật sự điều tra được thần quân, anh đã sớm chết hết cả rồi. Tôi thấy anh chính là cố ý hủy hoại vạn diệu thiên nghi. Trưởng giáo, người này thực sự đáng nghi. Tôi đề nghị giao anh ta cho pháp trấn đường xử lý. Người đang nói chuyện chính là thủ tịch trưởng lão chấp pháp đường, giọng nói lộ ra sát khí nồng đậm. Các trưởng lão khác cũng gật đầu, lẽ ra lên như vậy, tên này không chỉ hủy hoại vạn diệu thiên nghi, còn tìm cái cớ sứt sẹo này khinh thường bọn họ là kẻ ngu sao? Triệu Huyền sốt ruột nói, chẳng qua các vị trưởng lão